có đứa con trai lắm người mê là trải nghiệm gì? Chương 12, chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Thệ, sáng sớm hôm sau, Cao Thệ đúng giờ thức dậy. Cao Cố Xanh giống như heo con ngủ nướng khét lẹt. Cao Thệ ghi giấy nhắn lại cho cậu, kêu cậu sau khi dậy nhớ bới cơm trong nồi ra ăn. Sau đó lái xe phi thẳng đến sân bay. Sương mù vẫn chưa tan, cả thành phố đã bắt đầu một ngày mới. Tiếng người ồn ào, tiếng còi xe inh ỏi, tòa cao ốc chọc trời hai bên đường san sát nhau. Trên màn hình LED lớn đang giới thiệu sản phẩm nước hoa mới. Cô gái với đôi mắt dịu dàng, xách tà váy dài bước ra từ trong rừng sâu, ngước mắt nhìn lên như thể thấy cả một mùa hè tươi mát. Thuyngu, WordPress.com, nhìn nhớ của Cao Thệ rất tốt. Chỉ cần tùy ý nhìn sang là biết nữ minh tinh trong quảng cáo là ai. Đó là người đã khiến trái tim của Thừa Trạch Kỳ tan nát. Đèn giao thông trước mặt chuyển sang màu xanh, Cao Thệ rời mắt về từ từ khởi động xe chạy tiếp. Anh vững vàng lái xe suốt 8 giờ tới đậu trước sân bay. Thời gian còn sớm, cậu ngồi trên xe chờ, tiện tay rút ra một quyển sách trên kệ sách nhỏ đằng sau. À, quyển này đọc rồi. Cao Thệ lại lật tìm trên kệ sách, lấy ra một quyển khác. Cao Thệ lật xem giới thiệu. 5 năm trước, cô vì một sự cố ngoài ý muốn mà bán thân, một tờ giấy hợp đồng, trở thành tình nhân hợp đồng của sếp tổng Cao Thị. Cao Thệ hít sâu một hơi cổ vũ cho mình, nhíu mày đọc tiếp. Hợp đồng, chim hoàng yến. Khi anh nói ra từ khóa mấu chốt này cho các thành viên trong tổ đội để họ suy luận, đám Thường Dương nháo nhào lên, đoán ra đủ thứ. Thường Dương, chim hoàng yến, có phải là đầu cơ trục lợi động vật quý hiếm của quốc gia? Tên này là tội phạm buôn lậu. Nhiễm Thu, quào, một tiếng. Chuyện này phải chuyển giao cho bên đội trưởng Đường chứ. Chuyện lớn đó, Hoàng Sam, nói vậy, hợp đồng là giao dịch bất hợp pháp. Thường Dương, nhưng tôi lại thấy, chim hoàng yến cũng được gọi theo một nghĩa khác, địa vị của chim hoàng yến chưa cao lắm. Nếu đúng là một con cá lớn, rất có khả năng là động vật quý hiếm cấp 2 trở lên hoặc là cấp quốc gia. Thường Dương nịnh bợ, không hổ là anh Nhiễm đa tài của chúng ta, vậy mà cũng đoán ra được. Nhiễm Thu, nào có. Anh Thường cũng rất giỏi mà. Thường Dương, nào dám, vẫn là anh Nhiễm lợi hại hơn. Trong khi đám đàn ông thảo luận sôi nổi, Trang Hiu Hiu lại nhỏ giọng xen vào. Biết đâu, chim hoàng yến là chỉ người thì sao? Cô gõ phím lạch cạch tìm ra một trang web, mọi người nghía sang liền cười ha ha. Cô, xinh đẹp yếu đuối, một tờ giấy hợp đồng, trở thành chim hoàng yến của ông Trung. Hắn, lãnh khốc bá đạo, 230.000 tệ. 789 triệu đồng Việt Nam, mùa đứt đêm đầu tiên của cô. Cô yêu hắn, nhưng hắn còn có một người vợ sắp cưới. Cô quyết tâm trốn khỏi lâu đài của hắn, nhưng không ngờ mình đã có bầu. Hắn phát hiện chim hoàng yến của mình biến mất, giận dữ. Phong tỏa tất cả chuyến bay, tìm bằng được em ấy về đây. Cô trốn, hắn đuổi, cô chắp cánh khó thoát, cánh mày râu lặng im, bọn họ quay đầu nhìn nhau. Nhận ra Trang Hiu Hiu nói. Lại mẹ nó rất có lý. Cao Thệ không chút nghi ngờ, biết chắc sẽ có một vị tổng tài chán sống, dùng mọi thủ đoạn hèn hạ hòng cưỡng ép bao nuôi thằng con anh. Nhưng ba cái chuyện bao nuôi này với anh mà nói, đúng là nằm ở điểm mù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì nhanh chóng bổ sung thêm kiến thức về phương diện này, Cao Thệ quyết định tiến hành song song. Một mặt đi tìm hiểu những tin tức cũng như lời đồn về tổng tài từ thực tế, một mặt đọc tham khảo những quyển tiểu thuyết về thể loại tổng tài bá đạo. Trang Hiu Hiu nhiệt tình cống hiến số tiểu thuyết được cô cất giữ hơn 10 năm qua, cũng hào phóng tỏ ý khỏi trả lại. Hiện tại Cao Thệ tranh thủ thời gian ngồi đợi đọc xong quyển ông trùm cưỡng chế yêu kia. Trong quyển tiểu thuyết này, nữ chính nhặt được nam chính mất trí nhớ, yêu nhau. Nam chủ bị tai nạn giao thông được người nhà tìm thấy và mang về, quên mất nữ chính vác bụng bầu đi tìm nam chính, dây dưa nảy sinh tình cảm, nam chính lại mất trí nhớ, nam nữ chính lại gặp nhau. Sau khi nữ chính lặp đi lặp lại thức tình người yêu, nam chính lặp đi lặp lại mất trí nhớ, cuối cùng hai người nhận ra nhau. Thuyngu, WordPress.com, khi Cao Thệ đọc tới đây bèn thở phào một hơi, đột nhiên nữ phụ từ đâu nhảy ra giở trò ly gián. Nữ chính vác theo bụng bầu ra nước ngoài. Nam chính nghĩ nữ chính muốn rời xa mình, trong lúc đau buồn tột độ bất ngờ bị tai nạn giao thông, lại mẹ nó mất trí nhớ. Cao Thệ hận không thể chui vào trong chuyện bóp cổ nam nữ chính hỏi, hai đứa bây không có miệng hả? Không có miệng hả? Còn cái thằng nam chính kia nữa, có một quyển sách mà mất trí nhớ tận 5-6 lần, đầu thép cũng phải chịu thua. Nhưng bình tĩnh lại mà nói, bút lực của tác giả rất tốt, ít ra còn làm Cao Thệ bị cuốn theo mạch truyện. Anh đọc xong quyển tiểu thuyết này rất muốn đàm đạo nhân sinh với tác giả, còn muốn tặng thêm chút đặc sản đậm mùi quê nhà cho tác giả. Mặt trời bên ngoài cửa kính đã lên cao, ánh nắng buổi sáng sớm hiếm khi nhẹ nhàng khoan khoái, chiếu vào trang sách. Nếu Cao Thệ không đóng kính xe, từ bên ngoài nhìn vào có thể nhìn thấy một thanh niên đang cúi đầu chăm chú đọc sách, ánh mặt trời hôn lên sống mũi dọc dừa và bờ môi mỏng của anh, từng trang sách phảng phất như tỏa ra vầng sáng vàng. Thuyngu, WordPress.com, đây đúng là một khung cảnh tốt đẹp, điều kiện tiên quyết là không thấy nội dung quyển sách trong tay Cao Thệ. Cao Thệ lật quyển tiểu thuyết Hợp đồng tình nhân ra xem, sau khi bị nam chính làm nhục, bị mẹ của nam chính làm nhục, bị em gái của nam chính làm nhục, bị nữ phụ ác độc làm nhục, bị người qua đường làm nhục, còn có mang thai, phá thai, rồi lại mang thai. Cuối cùng, Cao Thệ hốt hoảng ngẩng đầu lên, nhìn đồng hồ đeo tay. 8:50, trong 50 phút ngắn ngủi, thế mà lại có cảm giác dài đằng đẵng. Cao Thệ nheo mũi, hoạt động cái cổ rồi đẩy cửa xe ra, đi tới cổng đón khách, vòng eo của anh thon gọn lực lưỡng, hai chân thon dài thẳng tắp, vừa bước xuống xe liền hấp dẫn đông đảo ánh nhìn. Cao Thệ vô tư không biết, trong đầu toàn là yêu hận tình thù của nam nữ chính. Ở đại sảnh đón khách xuống máy bay rất nhộn nhịp, có một đám người giơ bảng giơ băng rôn các thứ, trên đó viết hai chữ, Tần Thời, rõ to, có vẻ đang chuẩn bị đón vị minh tinh nào đó sắp ra. Cao Thệ cầm di động lên mạng tìm kiếm, không khỏi nhíu mày. Tần Thời là nghệ sĩ đang cực kỳ nổi tiếng của Vạn Tinh Entertainment, công ty giải trí lớn nhất bấy giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan của Tần Thời có một đặc điểm, chính là cuồng. Tần Thời và đoàn đội của hắn hầu như không quản hành động của fan, khiến cho phần lớn fan của hắn theo đuổi idol một cách điên cuồng. Không chỉ có một lần, trước đây từng suýt xảy ra chuyện khi ra sân bay đón idol. Nhìn số lượng fan ra sân bay đón idol hôm nay, sợ rằng sẽ có phiền phức lớn. Cao Thệ gọi điện cho Không Miểu, nhưng mãi mà không bắt máy. Không Miểu nói, Ứng Bất Giải không thể chụp hình vì sẽ bị dọa giật mình. Đến nay Cao Thệ vẫn chưa mường tượng ra dáng vẻ của Ứng Bất Giải. Ứng Bất Giải đã nhìn thấy ảnh chụp của anh, nhưng Ứng Bất Giải là một người không tròn vẹn sảng linh, thật sự có thể nhận ra anh sao? Lúc đó Cao Thệ nghe vậy rất muốn ngồi máy bay phi thẳng đến chỗ Không Miểu để Tần lão già này hai cú đấm. Nhưng Không Miểu lại nói Ứng Bất Giải rất nổi bật. Dù có đứng trong đám đông vẫn có thể nhìn ra y. Thời gian chờ đợi phá lệ dài đằng đẵng. Bầu không khí nóng nực bực bội dần lan tràn khắp đại sảnh. Có một đôi tình nhân đang cãi nhau khí thế. Là một cặp đồng tính, thiếu niên có vóc dáng thấp bé thoạt nhìn lớn hơn Nhạc Nhạc 1-2 tuổi, người còn lại cao hơn. Trông độ khoảng 22-23 tuổi, không thể xưng là thiếu niên mà nên gọi là thanh niên. Thiếu niên nắm chặt tay kéo hành lý, nói, anh lén trả lại quần áo của em, anh làm vậy là có ý gì? Thiếu niên bất mãn vỗ mạnh lên ghế ngồi của mình, người qua đường đang ngồi bên cạnh bị dọa sợ vội nhích qua ghế kế bên. Anh có ý gì? Em không hiểu tình hình bây giờ của chúng ta sao? Em mua bộ quần áo đắt tiền như vậy, đủ một tháng tiền ăn lận đó. Thiếu niên tức giận, đắt thì sao, là tiền em bỏ ra, em theo anh 2 năm, chưa từng mua một bộ đồ mới nào. Thanh niên nhìn cậu ta với ánh mắt thất vọng, tiểu vũ, anh không ngờ em lại là một người ham vật chất như vậy. Thiếu niên giận quá hóa cười, em ham vật chất mà bán nhà đưa tiền cho anh đầu tư. Em ham vật chất mà sống như vậy với anh suốt 2 năm trời. Thuyngu, WordPress.com, thiếu niên giận run người. Quần áo của em không cũ cũng bạc màu, còn anh lại nói mình thường xuyên ra ngoài kéo đầu tư nên cần quần áo sang trọng đẹp đẽ, còn em đâu? Quần áo của em lủng lỗ anh cũng không cho em mua đồ mới. Anh định để em ra ngoài kiểu gì? Che mờ kiểm diệt chắc, có cô gái đi ngang qua nghe vậy không khỏi, phụt một tiếng phì cười, nhưng cô vội che miệng lại, ai ngờ thanh niên giống như tìm được chỗ chút giận quay sang mắng. Cô cười cái gì? Hả? Cô gái bị dọa vội càng co rúm lùi ra sau, có mấy người nhiều chuyện đứng nghe chung liền bảo vệ cô gái sau lưng, thiếu niên thấy vậy kéo thanh niên, mắng. Anh nạt nộ người ta làm gì? Thiếu niên hít sâu một hơi, nói xin lỗi với cô gái, sau đó lạnh lùng nói với thanh niên. Được rồi, mấy năm qua, em cũng đã hiểu rõ con người anh, là em mù, chia tay đi. Ai ngờ thanh niên mới nãy còn mất kiên nhẫn ra mặt liền quay ngoắt thái độ, vội vàng kéo tay thiếu niên lại, van xin. Tiểu Vũ anh sai rồi, đừng chia tay có được không? Ngay lúc này, đồng hồ treo ở đại sảnh báo đã đến 9 giờ, cửa đón khách xuống máy bay mở ra. Lúc này hành khách túa ra như ong vỡ tổ, toàn bộ đại sảnh như nồi lẩu sôi sùng sục được mở nắp ra, tiếng cãi nhau của thanh niên và thiếu niên bị át đi. Lần cuối Cao Thệ nhìn sang thì thấy không biết thanh niên nói gì mà trông thiếu niên hơi nguôi giận, lông mày không còn nhăn tít nữa. Thuyngu, WordPress.com, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sự xuất hiện của Tần Thời, fan của hắn bắt đầu hú hét ầm ĩ, ùa tới chẳng khác gì bạo động. An ninh sân bay liều mạc bảo vệ trật tự, dòng người chen lấn xô đẩy, giống hệt tàu điện ngầm trong giờ cao điểm. Cao Thệ cảm thấy mình dẫm trúng cái gì, cúi đầu xuống thì thấy là một chiếc giày không biết của ai. Tần Thời, Tần Thời, Tần Thời, xung quanh chìm trong tiếng hò hét khóc lóc inh ỏi của đám fan. Cao Thệ hơi phiền ngoáy lỗ tai, khi ngẩng đầu lên xuyên qua biển người nườm nượp, trong tiếng ồn ào không dứt bên tai, anh đối diện với một ánh mắt. Khoảnh khắc đó, âm thanh xung quanh như thủy triều rút đi hết. Thì ra những gì không miểu nói, là thật. Cách chương.